Chiến thần Trấn Quốc, chương 808, chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, cậu ta cố ý thôi. Muốn chúng ta tới mời thêm vài lần. Quản gia cười nói, thế thì thỏa mãn nó đi. Dù sao bây giờ chúng ta có thể sử dụng nó. Chấm, Chí Đông Phương lại nói, gọi tất cả đàn ông trong gia tộc. Tôi muốn họp. Trong sảnh lớn phòng nghị sự của nhà họ Chí nhanh chóng tụ tập đàn ông ba đời của gia tộc. Bọn họ đều đứng, chỉ có Chí Đông Phương và mấy vị già cả khác được ngồi. Sắc mặt ai cũng ra vẻ u sầu. Hiển nhiên là vì chuyện gần đây xảy ra với nhà họ Chí. Đầu tiên thông báo với mọi người một việc. Con trai mất tích hơn 20 năm của Oánh Oánh đã tìm được rồi. Lời này của Chí Đông Phương khiến toàn trường xôn xao. Tìm được đứa bé bị bỏ rơi ở thành phố. Người nói chính là con trai trưởng của Chí Đông Phương. Chí Khiếu Thiên, quản gia nói. Đám tiểu bối phía dưới cười mỉa mai nói. Tìm được một kẻ lang thang thì có ích gì? Không thể cống hiến cho gia tộc được. Sao lại không dùng được? Sau khi đón về, nó chính là cháu ngoại của Chí Đông Phương này. Cũng coi nhà là huyết mạch của nhà họ Chí rồi. Chí Đông Phương lớn tiếng nói. Đúng vậy, mọi người trả lời, là con cháu nhà họ Chí. Vậy nó có thể thay gia tộc đi chịu tội. Ai cũng sẽ không nói gì được. Chí Đông Phương lại nói. Hả, thật sao? Đám người nhà họ Chí đều vui mừng hẳn lên. Vấn đề mà bọn họ mệt mỏi bấy lâu nay đã được giải quyết. Trời không tiệt đường người ta mài thế nào lại tìm được con trai của Chí Đông Phương. Nhất là đám tiểu bối vui đến suýt chút nữa thì hét lên. Cuối cùng cũng tìm được một người thay bọn họ đi chịu tội. Gần đây, nhà họ Chí làm ăn ở Đông Nam A đã gây ra họa lớn. Chọc phải một vị quân phiệt cao cấp nào đó. Bị quân đội ở nơi đó xử phạt nghiêm trọng. Bồi thường 100.000 tỷ. Bỏ ra rất nhiều hạng mục có lợi thì thôi. Lại còn phải bỏ ra 10 người đi ngồi tù chịu tội. Thi hành án 30 năm. Nói là ngồi tù, thực ra là chịu chất. Điều kiện ngục tù ở đó cực kỳ khắc nghiệt. Mỗi ngày đều chịu đủ hình phạt. Không tới mấy tháng sẽ bị đày vò chết tươi. Đồng thời còn yêu cầu. Trong 10 người, nhất định phải có một nam. Một nữ thuộc dòng chính đi chịu tội. Cách chương.